Thần Điêu Phong Vân, chương 356, nhị nữ nhất nam, góc truyện audio.com. Đỏ bừng khuôn mặt nhìn này tự xưng huyết thiên quân xa lạ nam nhân, Mục Niệm Từ không có dãy rủa, bởi vì nàng cũng không năng lực theo này nam nhân trong lòng dãy đi ra ngoài, chính là trên mặt hắn hiện ra e lệ, gắt giọng, người ta cùng ngươi tố không nhận thức, cho dù ngươi bá đạo, so với ta lợi hại, vậy ngươi cũng không thể như vậy khi dễ ta đi. Gắt gao cô Mục Niệm Từ vòng eo, huyết thiên quân cười vang nói. Cái kia thần bí nhân là của ta quen biết đã lâu, nàng cho ngươi tìm tối cường nam nhân chính là ta, này luận võ chọn rể đã muốn không cần phải tiếp tục đi xuống, ngươi vẫn là Mục gia trang Mục Long tiểu nữ nhi, nhưng là ta muốn làm phu quân của ngươi. Không được, ngươi không luận võ, không lấy đến thứ nhất, ta sao có thể tín ngươi. Mục Niệm Từ vội la lên, nhìn trên mặt hắn biểu tình, huyết thiên quân lắc đầu khẽ cười nói. Hảo, ta đây khiến cho ngươi xem ta thực lực chân chính. Còn không có hồi quá chưa đến Mục Niệm Từ chỉ cảm thấy thân mình nhất khinh, nhưng lại bị huyết thiên quân dắt hướng Mục gia trang bay nhanh đi qua, như thế khinh công rất cao, Mục Niệm Từ khả chưa bao giờ gặp qua, nhưng là lại nghĩ đến kia cùng chính mình gặp mặt cũng cho chính mình hết thảy thần bí nhân, cũng có như vậy cường hãn khinh công, này giống hệt chính là thần tiên mới có năng lực phi hành. Huyết thiên quân mang theo Mục Niệm Từ về tới bên trong trang, cũng khiến cho nàng hiện thân ở tại từ lâu tiền, làm một thân quần đỏ cùng hồng khăn voan Mục Niệm Từ gặt hái khi trên đài có quan hệ trực tiếp võ giang hồ nhân sĩ ngừng thủ, mà dưới đài xem náo nhiệt cùng tưởng luận võ mọi người là ồn ào hô to lên. Im lặng, các vị giang hồ huynh đệ cùng này muốn kết hôn ta tam nữ nhi bằng hữu, vừa rồi tiểu nữ là muốn tới, nhưng là lão phu sợ có nhân thấy nữ nhi của ta khuôn mặt liền rút lui có trật tự cho nên mới không làm cho nàng đến, hiện tại tiểu nữ đến đây ta nghĩ luận võ bằng hữu cũng có thể an tâm luận võ đi. Mục Long đứng ở bàn đánh bóng bàn thượng nói xong, trên mặt đã có chút thực không được tự nhiên. Ở dưới đài huyết thiên quân xem rõ ràng, Mục Long biết Mục Niệm Từ là sẽ không tới nơi này, nhưng là nàng đến đây, Mục Long đương nhiên sẽ có nghi hoặc mà Mục Niệm Từ tuyệt đối không thể có thể nói ra vừa rồi cùng chính mình phát sinh chuyện. Cái gì thôi, không nhìn đến nhà ngươi tam nữ nhi mặt này võ so với vẫn là không có ý nghĩa, ai biết hắn là không phải một cái người quái dị à, khán đài hạ một người hô một tiếng. Nói đúng, nếu người quái dị ai còn dám thứ nhất à, xốc lên khăn voan, làm cho chúng ta đoàn người nhìn một cái. Một trận hống loạn tranh cãi ầm ĩ, Mục Long nhíu mày, hồi đầu nhìn cái hồng khăn voan Mục Niệm Từ, đi đến nàng phụ cận thấp giọng thì thầm vài câu. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Mục Niệm Từ cũng không lo lắng không ai luận võ, chỉ là kia huyết thiên quân, đối chính mình chính là tình thế bắt buộc, nàng không có yếu xốc lên khăn voan ý tứ, mà là đứng lên cười lạnh nói. Không bản sự nam nhân, mới tưởng hiện tại xem ta khuôn mặt đâu, chờ đánh thắng, bổn cô nương làm cho thắng nhân xem cái đủ. Những lời này nói xong, Mục Niệm Từ trở lại đi tới ghế dựa tiền ngồi xuống. Luận võ thế này mới bắt đầu tiếp tục, cho dù không có nhìn đến Mục Niệm Từ chân thật gương mặt, nhưng là chỉ là nàng kia mạn rượu nóng bỏng dáng người cũng đủ để cho phần đông Vũ Lâm nhân sĩ đoán. Góc truyện audio.com. Trên đài luận võ hai người vừa quyền cước tướng hướng, huyết thiên quân ánh mắt lập tức ly khai bọn họ trên người, bởi vì này chút muốn kết hôn Mục Niệm Từ, đều là chút trên giang hồ bình thường bọn chuột nhắt có thực công phu, là sẽ không sớm như vậy xuất hiện, thậm chí căn bản khinh thường gia nhập như vậy luận võ chọn rể. Nhìn người chung quanh, huyết thiên quân nhãn tình sáng lên, tái xa xa một gian nhà lầu cửa sổ khẩu, hắn nhưng lại thấy được vài cái quen thuộc gương mặt cùng bên người hiệp niên mấy người thì thầm vài câu, huyết thiên quân lôi kéo Công Tôn Lục Ngạc hướng kia nhà lầu đi rồi đi qua. Vừa mới đi ra đám người, chợt nghe đến nhà lầu cửa sổ khẩu thượng truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. À, mau nhìn nột là phu quân cùng Lục Ngạc muội muội đến đây. Công Tôn Lục Ngạc vừa nhấc đầu thấy mặt trên cửa sổ vài người, trên mặt lập tức lộ ra vui sướng, theo huyết thiên quân đi vào khách sạn Bôn Thượng lầu 2, đi vào một gian trong phòng. Các ngươi như thế nào đến đây? Công Tôn Lục Ngạc cười nhìn trong phòng Hoàng Dung cùng Quách Phù cùng La Tiêu chờ hảo tỉ muội, không khỏi chọn mi hỏi. Quách Phù nhìn nàng, đô khởi miệng gắt giọng, chỉ có thể ngươi tới, chúng ta không được đến a, chiếm lấy phu quân lâu như vậy, ngươi cuộc sống nhưng là quá dễ chịu. Nghe nàng nói như vậy, Công Tôn Lục Ngạc đỏ mặt lên, chính là Quách Phù nói cũng là lời nói thật, bởi vì cùng huyết thiên quân mỗi ngày cùng một chỗ, đương nhiên so với các nàng yếu phương tiện nhiều, này cũng kêu gần quan được ban lộc. Huyết thiên quân cười khẽ một tiếng, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn 10 vị xinh đẹp lão bà còn thật sự nói. Lần này các ngươi đến, không đơn giản là vì xem trận này luận võ chọn rể đi. Hân Tù chỉ vào ngoài cửa sổ trong đám người, Hoàng Dung bình tĩnh nói. Phu quân, lần này chúng ta đến, thứ nhất là muốn cùng ngươi trông thấy mặt, thứ hai chính là nhìn xem các bang phái thế lực này không, thiên hạ sẽ có ngươi đã đến rồi, nơi đó khá vậy đến đây không ít vô song thành nhân a. Theo Hoàng Dung ngón tay chỗ, Huyết Thiên Quân nhìn đi, lập tức ngưng mi lên, mới đầu hắn chút không có phát hiện trong đám người có đặc biệt tốt cao thủ, nhưng là hiện tại xem qua đi, hiển nhiên là có người cố ý ẩn tàng rồi chính mình trên người nội lực. Ở trong đám người, một cái quần áo tiên lệ 35 lục hán tử kia khí độ dị thường thong dong, hai mắt bao hàm trí tuệ, cho bình thường trung tẫn hiền này không tầm thường chỗ, lúc này hắn chính tập trung tinh thần nhìn trên đài nhân luận võ. Mà ở hắn phía sau đứng ba người, trong đó một cái mặt đường lạnh lùng, thân mình khôi ngô kỹ càng tóc ngắn, làm cho hắn có vẻ thực tinh thần, mặt khác hai cái tắc mặc tử bào, vừa thấy đó là hai nam nhân, nhưng là lại che mặt. Chính là xem bọn hắn, Huyết Thiên Quân cũng không thể nhận định bọn họ chính là vô song thành nhân, nhưng là ở tử bào hai người phía sau, còn có bốn Huyết Thiên Quân gặp qua cũng rất quen thuộc nhân. Là các nàng, Huyết Thiên Quân trên mặt hiện ra nghi hoặc, Hoàng Dung hạ giọng nói, phu quân, người nhất định cũng hiểu được phía trước nhân hòa các nàng không quan hệ đi, kỳ thật ta đã sớm phát hiện các nàng, mà kia phía trước chính là vô song thành thành chủ. Độc Cô Nhất Phương, Huyết Thiên Quân gật gật đầu, nhưng là lập tức lại lắc lắc đầu. Chúng nữ kỳ quái nghi hoặc nhìn Huyết Thiên Quân, hắn lái xe gian trung tâm, ngồi ở một cái ghế thượng, trầm tư nói. Góc Chuyện audio.com, nếu hắn là Độc Cô Nhất Phương, kia hắn phía sau đó là Thích Võ Tôn cùng Mị Ảnh, Mê Tâm. Phu quân, người cũng biết Độc Cô Nhất Phương tam đại hộ pháp a, là Tiêu Nũng Nịu nói xong, diêu thân đi tới Huyết Thiên Quân bên người, một chút làm được hắn trong lòng. La Tiêu không phải người trong võ lâm, lại càng không là một cái hỉ võ nhân, nhưng là nàng ở trên đường, cũng nghe Hoàng Dung đám người nói qua Độc Cô Nhất Phương cùng vô song thành chuyện, cho nên đối với tam đại hộ pháp cũng coi như biết tên. Huyết Thiên Quân không có tâm tư cùng nàng ái muội, ngửa đầu nhìn Hoàng Dung nói. Các ngươi không cần tại đây ở lâu, hiện nay thiên hạ hội đã bị ta nắm trong tay, vô song thành mấy người cao thủ đều ly khai, đây là huyết môn mở rộng một cái cơ hội tốt. Tại đây có thể gặp được Độc Cô Nhất Phương cùng Tứ Đêm đám người, Huyết Thiên Quân lập tức nghĩ tới một chút thì phải là Độc Cô Nhất Phương đối thiên hạ hội thật sự rất hiểu biết, tự nhiên cũng biết hùng bá cùng chính mình chuyện thiên hạ hội vô tranh hùng chi tâm, tất nhiên khiến cho hắn có thể yên tâm rời đi vô song thành, mà hắn tới nơi này, đương nhiên sẽ không là tới xem náo nhiệt mà là có nhất định âm mưu quỷ kế. Ta mới không đi, ta muốn ở lại phu quân bên người. La Tiêu Kiều Mị dương mắt nói. Hoàng Dung cùng Lục Vô Song mấy người lại đều hiểu được hiện nay thế giới, hiện tại Huyết Thiên Quân, đã muốn có lúc trước ở thần điêu thế giới không có dã tâm, hắn yếu xưng bá toàn bộ võ lâm, huyết môn là duy nhất phải quật khởi bang phái. Dừng ở Huyết Thiên Quân, Hoàng Dung nhẹ giọng hỏi, phu quân, chúng ta đây trở về, muốn đi vô song thành sao? Huyết Thiên Quân lắc lắc đầu, khẽ cười nói. Không cần, vô song thành đều có ta đến giải quyết, các ngươi yếu tại đây mấy ngày, thu phục này lớn nhỏ môn phái, mặc kệ dùng biện pháp gì, cần phải làm cho bọn họ chân thành huyết môn, nếu dám không theo, giết không tha. Nhìn Huyết Thiên Quân trong mắt sát ý, là Tiêu thân mình run lên, sợ tới mức theo hắn trong lòng đứng lên. Mấy nữ đều gật gật đầu thấy các nàng thu thập gánh nặng tức muốn ly khai, Huyết Thiên Quân giữ chặt Hoàng Dung dặn dò nói. Hết thảy cẩn thận, mặc kệ gặp cái gì, nếu không thể giải quyết liền cho ta biết. Phu quân yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố dường như mình cùng bọn tỉ muội. Hoàng Dung ôn nhu nói. Nhìn theo Hoàng Dung đám người rời đi, Huyết Thiên Quân theo khách sạn cũng đi rồi đi ra ngoài, làm cho Công Tôn Lục Ngạc về tới Hiệp Nghiên đám người bên người, Huyết Thiên Quân đã chen vào đám người, hướng tới Tứ Đêm cùng Ngũ Đêm chỗ đi rồi đi qua. Sáu cái che mặt xa người, ở trong đám người thấy được thực mà hai cái che mặt xa vừa thấy liền biết là nữ tử chính tả hữu nhìn quanh, giống như đang tìm người giống nhau. Đại tỷ, ngươi khả cảm giác được kia cổ hơi thở. Ngũ Đêm thấp giọng ở Tứ Đêm bên tai nhẹ giọng hỏi. Tứ Đêm gật gật đầu cũng không dám nhiều lời, bởi vì ở nàng cùng Ngũ Đêm trước mặt cùng bên người, nhưng là có làm cho các nàng sợ hãi nhân. Đã có thể ở hai người mất hồn mất vía khi, một bàn tay khoát lên Tứ Đêm đầu vai, nàng chợt xoay người, nhìn đến cũng là hé ra quen thuộc gương mặt kia, trương gương mặt thượng còn mang theo mê người cười. Ngươi, Tứ Đêm thở nhẹ ra tiếng. Ngũ Đêm cũng nhìn hồi đầu của nàng trong mắt hiện ra vui sướng vẻ mặt nhưng không có nói ra gì trong lời nói đến. Góc Chuyện audio.com, nhìn hai người còn có các nàng bên người mặt khác hai cái che mặt xa nữ nhân, Huyết Thiên Quân thu hồi thủ cười nhìn cặp kia mắt lãnh thị chính mình nữ nhân cười nói. Thực xảo, ở trong này có thể gặp được các ngươi. Khóe mắt hạ mang theo hồng ấn nữ tử chính là nghẹn hắn liếc mắt một cái, lập tức thu hồi ánh mắt mà kia thoạt nhìn khom người thượng tuổi nữ nhân, còn lại là âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì thực xảo, ngươi là ai? Tứ Đêm dịu dàng nói. Mỗ mỗ, hắn là chúng ta ở Nhạc Sơn Đại Phật gặp mấy đến người nọ, người đã quên, hắn cùng Thiên Hạ Hội Tần Xương Khả đã giao thủ đâu còn. Lời của nàng còn chưa nói hoàn, này được xưng là mỗ mỗ nữ nhân giơ lên giành tay quát mắng nói. Ta còn dùng ngươi nói. Nhìn Tứ Đêm ủy khuất biểu tình cùng Ngũ Đêm không dám hé răng bộ dáng, Huyết Thiên Quân không sao cả cười cười, đứng ở Tứ Đêm bên người, hỏi. Ngươi cùng Ngũ Đêm như thế nào tới nơi này? Chúng ta là tới xem náo nhiệt. Tứ Đêm nói xong, trong ánh mắt lại truyền lại một loại chỉ có Huyết Thiên Quân có thể xem biết tin tức. Mà ở các nàng bốn người trước người hai cái tử bào nhân hồi qua đầu cùng là mắt lạnh nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân, nhưng chỉ là cao thấp đánh giá một chút lại thu hồi ánh mắt. Huyết Thiên Quân đáy lòng cười thầm, chính mình hiện tại chẳng qua là cái người thường, bởi vì hắn tu liễm trên người hơi thở, hơn nữa, khi đó ở Nhạc Sơn Đại Phật đụng tới Ngũ Đêm đám người khi, hắn nội lực cũng không thế nào, cho nên Tứ Đêm các nàng mỗ mỗ cũng không nhận thấy được. Tuy rằng bị bỏ qua, Huyết Thiên Quân cũng rất cao hứng, nghĩ đến trước mặt là có thể đoạn nhất dậm chân, có thể làm cho võ lâm chấn tam chấn đắc độc cô nhất phương, Huyết Thiên Quân trong lòng cũng có kế hoạch. Ngươi đâu, không phải đến luận võ chọn rể đi. Tứ Đêm nhìn Huyết Thiên Quân không nói, lập tức truy vấn nói. Nhìn nàng cùng Ngũ Đêm ánh mắt, Huyết Thiên Quân gật đầu nói. Đúng vậy, ta chính là đến luận võ chọn rể, này Mục gia trang trang chủ Mục Long nhưng là nổi danh đại người lương thiện kẻ có tiền a, nếu ta cưới hắn nữ nhi, chẳng phải là. Ngũ Đêm gắt giọng, ngươi liền như vậy thiếu tiền a, hai nữ nhân đã sớm quên bên người cùng người trước mặt tồn tại, lâu như vậy cùng Huyết Thiên Quân vừa nặng phùng, hai người hận không thể hiện tại liền lôi kéo hắn tìm một chỗ nhạc a, lại đến cái nhị nữ nhất nam kích tình mây mưa. Huyết Thiên Quân vẻ mặt còn thật sự nói, cũng không phải chính là này luận võ thôi, cũng có thể làm cho ta luyện tập a, cách chương.